Thiên Thần, chương 487, Tinh Thần Diệt Hạ, gocchuyenaudio.com. Nhân loại hèn mọn quả nhiên ngu xuẩn, nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại nơi đó, không nhúc nhích cho dù xoay người đào tẩu ta cũng sẽ không ra tay ngăn trở, mà ngươi lại cố tình muốn chọn con đường phải chết nhân loại nhỏ bé, nhưng dám vọng tưởng lưu lại Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa của thần giới ta được rồi, ngươi đã một lòng muốn chết ta liền thành toàn cho ngươi. Ngươi coi như là một nhân loại cường đại, giết ngươi, hẳn là cũng không sỉ nhục cho lực lượng của ta. Tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng về thân thể Diệp Vô Thần, trên bàn tay một tầng hào quang màu vàng tự ảm đạm rất nhanh trở nên chói mắt, nhưng một song thủ trưởng nhỏ bé này ở trong mắt Diệp Vô Thần lại vô cùng kỳ dị, như có thể che cả trời, dần dần tới gần thân thể hắn, chỉ cần một chảo có thể bóp hắn thành mảnh vụn. Diệp Vô Thần lúc này khép kín hai mắt, toàn thân đình chỉ run rẩy, cắn chặt răng, đôi mắt vốn đầy hận quang cũng trở nên bình thản, giờ khắc này hỗn loạn đã quy về bình tĩnh. Đánh bại hắn bằng cách nào? Thực lực của thần thánh gấp trăm ngàn lần hắn, huyết minh truy hồn tiễn cùng thương khung phá đều bị một tay hắn tiếp được. Mặc dù thật lâu trước đây biết được lời đồn về thần chi tam thánh từ tiểu mạt, nhưng hôm nay mới biết hắn đã xem nhẹ thực lực của bọn họ rất nhiều. Sự chênh lệch giữa người và thần thật sự là quá lớn, quá lớn. Người ở trước mặt thần quá hèn mọn, những lời này không giả dối chút nào. Người mạnh nhất nhân gian giới căn bản không thể sánh bằng người mạnh nhất thần giới. Có thể nói hắn là người mạnh nhất thiên thần đại lục, nhưng ở trước mặt thần thánh lại giống như một đứa trẻ con còn chưa biết đi. Bằng cách nào đánh bại hắn, không để hắn mang ngưng tuyết cùng đồng tâm đi, ngay cả truy hồn tiễn cùng thương khung phá đều bị hắn dễ dàng tiếp được, chính mình còn có cái gì dựa vào để dãy dụa trước mặt hắn? Ngay cả có được thủy lực vô cùng vô tận thì sao, cường độ thủy lực như vậy căn bản không có khả năng tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với hắn. Tuyết Nhi, Đồng Tâm tỷ tỷ, Nhu Nhu, Hoàng Nhi, Chỉ Mộng, Tiểu Mạt, Yêu Nữ, Nam Nhi, Tư Thần, nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ, bởi vì các ngươi ta không thể chết được, càng không thể để cho hắn mang Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm đi. Không thể, chuyện sắc hiệp như vậy, thân thể ta, sinh mệnh ta, tinh thần ta, tín niệm của ta, toàn bộ tất cả của ta, sơn xuyên cây cối, đại địa, hải dương, không khí, cuồng phong, hỏa diễm, toàn bộ tất cả không được cố kỵ thân thể ta, không được cố kỵ sinh mệnh của ta, cho dù thân thể ta sẽ nổ tung, hóa thành cho bụi cũng không hề chi, mời các ngươi toàn bộ hóa thành lực lượng của ta đi. Chủ nhân, bỗng nhiên trong thế giới yên tĩnh truyền đến một tiếng hô hoảng sợ của Nam Nhi. Một đoàn màu vàng hào quang đến từ Dạ Minh đang khinh thường cười lạnh che kín thân thể Diệp Vô Thần, mà ngay tại lúc tiếng Nam Nhi vang lên, sắc mặt Dạ Minh bỗng nhiên đột biến, là xuất hiện cực ít, hoặc là nói chưa từng có động dung kịch liệt như vậy, lực lượng hắn tác động vào Diệp Vô Thần bỗng nhiên biến mất. Thế giới trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, nhưng sau im lặng là cuồng bạo vô cùng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, gió Tây. Gió Nam, gió Đông, gió Tây Bắc, nhưng đây tuyệt đối không đơn thuần là gió, mà là gió bí mật mang theo lực lượng thiên nhiên vô cùng, mà vô luận gió từ hướng nào thổi tới, đều điên cuồng hướng về phía một mục tiêu, Diệp Vô. gocchuyenaudio.com. Thần, ánh mắt hắn vẫn mấp máy như cũ, quần áo rách nát bay phần phật, toàn bộ lông tóc trên người đều dựng thẳng, mỗi một tấc da trên người đều giống như bị lực lượng nào đó loạn động. Dưới thân không biết biển cát vàng vốn yên lặng từ khi nào trở nên cuồng bạo như bạo phong, cát bị bốc lên, thỉnh thoảng từng đợt cát bắn lên cao như sóng chiều. Cái này đây là Dạ Minh kinh nghi nhìn bốn phía. Đúng vậy, hắn vô cùng tin tưởng đây là lực lượng hấp thu cùng tụ tập, nhưng hắn thân là thần chi thánh tương, lại chưa bao giờ nghe nói tới phương thức hấp thu kinh người như thế, càng chưa từng nghe qua tốc độ hấp thu làm cho người ta sợ hãi như thế, cho dù là một người bỏ lực lượng của mình truyền cho một người khác cũng tuyệt đối không thể đạt tới tốc độ khủng bố như thế. Hơn nữa, trong lực lượng này có phong lực, viêm lực, thủy lực, thổ lực, tinh thuần, toàn bộ là tự nhiên lực, toàn bộ đều tồn tại, hơn nữa toàn bộ bị Diệp Vô Thần hấp thu vào trong cơ thể. Không nói đến việc Diệp Vô Thần làm sao lấy được phương thức hấp thu lực lượng thiên nhiên này, mà tốc độ cùng biên độ hấp thu dũng mãnh như vậy, cho dù là hắn cũng không khả năng thừa nhận trụ, nhưng nhân loại này lại chịu được qua 10 giây, một phàm nhân chi khu thế nhưng không bị nổ tan xác mà chết. Thống khổ thân thể sắp tới cực hạn nổ tung, đây là cảm giác duy nhất của Diệp Vô Thần. Mà thống khổ qua đi, hắn đã không còn cảm giác gì, trong thế giới trống rỗng, còn lại duy nhất một tia tín niệm cuối cùng đánh bại Dạ Minh. Hắn lựa chọn đánh cược tất cả, lực lượng đã muốn ngưng tụ đến trình độ đủ uy hiếp Dạ Minh, hắn cuối cùng không thể bảo trì trầm mặc, thuấn di đến trước người Diệp Vô Thần, trọng quyền màu vàng hung hăng oanh kích ở trước ngực Diệp Vô Thần oanh. Không gian đều chấn động hồi lâu, mà thân thể Diệp Vô Thần không lui một bước, không chút sứt mẻ vẫn đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, im lặng, không có lộ ra chút thống khổ nào. Dạ Minh thu tay, yên lặng nhìn thoáng qua lòng bàn tay chính mình, thấp giọng nói. À, có thể hoàn toàn thừa nhận hai thành lực lượng của ta, nhân loại này bắt đầu làm cho ta cảm thấy hứng thú. Hừ, có thể được Nam Hoàng Chi Kiếm cùng Bắc Đế Chi Cung đồng thời nhận chủ, quả nhiên không đơn giản. Nhưng ngươi cho là như vậy đủ để đánh bại Dạ Minh ta thì quá ngây thơ rồi, cho dù ngươi hội tụ toàn bộ lực lượng của nơi hèn mọn này vào thân mình cũng không thể làm được gì. Thần Kiêu Ngạo đình chỉ công kích đối với Diệp Vô Thần, thân thể thối lui, hai tay ôm ngực ở trong kiếm quang im lặng nhìn Diệp Vô Thần ngưng tụ lực lượng, thần sắc trên mặt đầy hứng thú, bởi vì lực lượng cường đại mà hắn rất tự phụ ở trước mặt nhân loại, hắn đang chờ đợi xem đến tột cùng Diệp Vô Thần có thể đến trình độ nào. Ca ca Ngưng Tuyết nhỏ giọng nỉ non, nhẹ nhàng gọi hắn. Do lực lượng màu vàng cách trở, nàng không cảm giác được khí lưu bắt đầu hỗn loạn, nhưng nàng biết trên người hắn nhất định đã xảy ra gì đó. Nàng dùng toàn bộ tín niệm cầu nguyện cho hắn đả bại Dạ Minh cùng các nàng trở về nhà, vĩnh viễn sẽ không gặp người xấu như vậy nữa. Mà cho dù Diệp Vô Thần hầu như tiêu hao hết sinh mệnh chính mình, hắn cũng căn bản không có khả năng hấp thu toàn bộ lực lượng của thiên thần đại lục, ngay cả bách phân chi nhất cũng không khả năng làm được. Sau nửa phần chung, tự nhiên lực điên cuồng bắt đầu hòa hoãn hơn, đôi mắt của Diệp Vô Thần khép kín. Góc truyện audio.com, rốt cuộc cũng mở ra, hiện ra là ánh mắt màu cho tàn, không có chút thần thái nào. Tài ếch cung hóa thành huyết sắc hào quang bắn vào mi tâm Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần hai tay cầm kiếm, nâng chằm tinh kiếm lên cao, động tác thong thả mà cứng ngắc tựa như một người gỗ. Đây là cực hạn của ngươi, Dạ Minh buông hai tay ôm ở trước ngực xuống, ánh mắt nheo lại, thản nhiên nói. Nhân loại, ngươi thực không tệ, lại làm cho ta kinh hãi, nhưng cũng chỉ như thế, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực còn thừa của mình để đổi lấy lực lượng thiên nhiên, phương pháp ngu xuẩn nhất của ngươi nhưng thật ra khá kinh người. À, cái này cũng có thể đã vượt qua cực hạn của nhân loại. Ngươi có thể đã chết, cho dù ta không giết ngươi, sinh mệnh lực của ngươi hầu như đã tiêu tán hết, ngươi cơ bản cũng sống không được bao lâu, một khi đã như vậy ta đây liền cho ngươi một cái chết quang vinh, cho ngươi chết dưới tay Dạ Minh ta, nhân loại thứ nhất ta tự tay giết chết. Tình đôi môi đang khép mở tái nhợt không có chút huyết sắc bỗng tràn ra một âm phù mơ hồ, thanh âm này lại xa lạ như vậy, ngay cả Ngưng Tuyết cách hắn rất gần cũng không dám tin tưởng đó là thanh âm của ca ca. Tình, Dạ Minh hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, thần Dạ Minh, kim mang, lại là kim mang, nhưng lần này chằm tinh kiếm hiển lộ ra kim mang lại hoàn toàn khác trước, không hề đơn thuần là mũi nhọn màu vàng, mà hỏa diễm màu vàng lấy thân kiếm làm trung tâm giấy lên, trong khoảnh khắc lan tràn tới toàn thân Diệp Vô Thần, kim hỏa hừng hực sôi trào, một cỗ uy áp khủng bố hầu như làm cho thiên không, đại địa đều hoàn toàn biến thành yên lặng, bao phủ cả thiên địa. Dạ Minh thần sắc rốt cuộc lại biến hóa, thần sắc khinh miệt lúc này đã bị thay thế bởi một loại khiếp sợ cực độ, cũng là hỏa diễm màu vàng, nhưng kim viêm đến từ chằm tinh kiếm so với kim viêm từ lực lượng của hắn dấy lên tinh thuần hơn đâu chỉ trăm ngàn lần, mãnh liệt hơn đâu chỉ trăm ngàn lần, hỏa diễm này đã làm cho lòng hắn run rẩy, hắn vừa muốn nâng hai tay lên, lại hoảng sợ phát hiện cánh tay cứng ngắc giống như hóa thành sắt đá, không chỉ có là cánh tay, toàn thân hắn đều bị một cỗ lực lượng tập trung, ngay cả hắn đều không thể kháng cự, không thể động đậy. Đây là đồng tử trong mắt Dạ Minh kịch liệt co rút lại, kim mang trên người hắn cũng thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, liều mạng muốn dẫy khỏi lực lượng phong tỏa, hắn bắt đầu sợ hãi, trong miệng Diệp Vô Thần thốt ra hai chữ nọ, hiện tại hắn đã ý thức được ý nghĩa của nó. Tinh thần diệt một thức tối cường trong truyền thuyết của Trảm Tinh Kiếm, lời đồn một kiếm nghịch thiên có thể hủy diệt tinh thần. Hắn một nhân loại thế nhưng lạ có năng lực sử dụng chiêu tinh thần diệt này. Hắn không thể tin được, nhưng lực lượng tập trung này lại làm cho hắn không thể không tin, ngoại trừ chiêu thức nghịch thiên này, có cái gì có thể làm cho một nhân loại tạo thành bóng ma sợ hãi đối với hắn chứ? Diệt ba chữ vô cùng khô khan, gian nan phát ra từ trong miệng Diệp Vô Thần, chằm tinh kiếm đang giơ lên cao, mang theo hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, vô cùng thong thả chém xuống, kim mang bắn tới mặt Dạ Minh, kiếm chưa chạm đến thân thể hắn, hỏa diễm màu vàng đã bao vây toàn thân hắn, hắn kêu một tiếng tuyệt vọng nhất từ lúc chào đời tới nay, khoảnh khắc đó, thiên địa bất ngờ thay đổi. Thế giới bị nhiễm thành thuần túy màu vàng, trừ màu đó ra, không còn có tạp sắc gì khác, mà dần dần, màu vàng lại biến thành màu trắng, không phải màu sắc biến hóa. Góc truyện audio.com, mà là tất cả nguyên tố trong không gian đều bị hủy diệt, thị giác đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nơi này đã không còn màu sắc, đã không còn thanh âm, đã không còn hương vị, đã không còn xúc giác, cái gì cũng không có. Tất cả đều hóa thành hư vô, trở thành không gian hỗn độn nhỏ bé như hạt. Đại địa bỗng nhiên rung động hẳn lên, vô số người trở tay không kịp té lăn quay trên đất. Chấn động, bọn họ bản năng nghĩ tới chấn động, mà phía tây của thiên thần đại lục chấn động càng kịch liệt. Đại địa run rẩy rằng co thật lâu, mọi người chóng mặt ngơ ngác nhìn về bầu trời phía tây, bởi vì nơi đó bầu trời lại là màu vàng. Mà giờ phút này toàn bộ người Nam Hoàng Tông cũng là người mất bình tĩnh, lực lượng cùng máu của bọn họ đều cuồng loạn, sôi trào, đó là một loại hưng phấn sôi trào. Dưới một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, bọn họ hầu như là không tự chủ được chạy ra khỏi phòng, phấn chấn nhìn tây phương, kim mang đầy trời, cùng lực lượng và máu bọn họ sinh ra cộng minh mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Mà loại cảm giác mãnh liệt này, làm cho ba người Viêm Thiên Uy, Viêm Đoạn Thương, Viêm Cung Lạc bọn họ vừa phấn chấn vừa kinh hãi, bởi vì bọn họ biết đây là lực lượng của Nam Hoàng Kiếm. Mà người có lực lượng đáng sợ làm cho toàn thân bọn họ run rẩy, không chịu khống chế, đang ở phía tây, chẳng lẽ là chủ nhân đang chiến đấu với người kia? Trên người chủ nhân thì ra vẫn còn cất giấu lực lượng nghịch thiên, không thể tưởng tượng như thế. Cách chương.